Hồng Nương, người nghĩ biện pháp dẫn Viên Phương ra ngoài, ta xử lý hắn. Ai cũng hiểu hắn xử lý Viên Phương thế nào. Viên Phương thường xuyên bị Viên Cương đánh đập, chỉ là bây giờ nặng hơn lúc trước mà thôi. Nghiêu Hiếu Đạo xua tay nói, không cần phải tức giận. Viên Phương phản bội chúng ta không hề có chút ngoài ý muốn nào. Nếu gặp chuyện thế này hắn không phản bội ta thì mới cảm thấy kỳ lạ đấy. Cũng vậy, từ trước đến nay ta chưa bao giờ cho hắn tiếp xúc nhiều cơ mật gì. Trong ngoài Mao Lư Sơn Trang đều biết Viên Phương chỉ làm đôi ba việc vặt, miễn cho người khác ra tay để chỗ hắn. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, tên này lại bị Nguyên Sắc để mắt tới, chắc chắn sẽ rơi vào tay của Nguyên Sắc rồi. Hắn là người nhát gan, nếu như rơi vào trong tay người khác thì chưa chắc đã dám bán thứ gì. Tiếc là rơi vào tay của loại người như là Nguyên Sắc, có Nguyên Sắc làm chỗ dựa, hắn sẽ không phải kiêng dè gì nữa. Chuyện này có chút không ổn. Mặc dù lão Hùng này không biết cái gì, nhưng mà trước đây hắn từng tham gia vào một chuyện không nên biết. Được nhắc nhở, bỗng nhiên Quản Phương Nghi giật mình một cái. Không ổn, Viên Phương đã từng đi vào Điệp Mộng Huyễn Giới, biết Ngân Nhi chính là Thánh Đà Sắt, hắn cũng biết Ngân Nhi trở về. Nếu như hắn bán Ngân Nhi đi, mà Nguyên Sắc cũng vì bắt Ngân Nhi mới đi vào nhân gian. Nàng ta chỉ tay vào Lữ Vô Song. Nếu như Nguyên Sắc biết Ngân Nhi là Thánh Đà Sắt, tất nhiên Mao Lư Sơn Trang sẽ không thoát khỏi chuyện này. Đạo gia, khó mà lường được hậu quả. Nghe được những lời này mọi người đều nghiêm túc. Viên Cường nói, đạo gia, có lẽ bây giờ còn kịp, ta đi diệt đám cỏ đầu tường kia. Lữ Vô Song lo lắng hắn làm loạn rồi xảy ra chuyện, lập tức cảnh cáo. Có lẽ người ta đã bán tiền, nên đã bày sẵn lưới. Nếu bây giờ ngươi chạy đến thì có thể là tự chui đầu vào lưới đấy. Cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng đều không mong Viên Cương xảy ra chuyện gì. Nếu mà thành quả phụ thật, vậy thì nàng giúp dùng nhiều tâm tư để gả cho hắn cũng trở thành uổng phí. Nghĩa Hữu Đạo nghĩ ngợi rồi khẽ lắc đầu nói, ta hiểu rõ Viên Phương, hắn vô cùng nhát gan, lại có xuất thân là Kim Vương Hùng, nên làm cho hắn có thói quen giữ vững bí mật. Nếu có bí mật gì cũng chỉ giấu một mình, cho dù hắn làm cỏ đầu tường, nhưng mà nhiều năm như vậy, các người thấy hắn tùy tiện tiết lộ bí mật gì không? Cho dù lúc trước muốn đầu nhập vào Tử Kim Động, hắn cũng không hề có nói lung tung. Tất nhiên, có Nguyên Sắc làm chỗ dựa, sợ là cái riêng của hắn đã không chắc chắn. Nhưng mà nếu như không chiếm được lợi lộc, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống không chắc chắn rằng mình có thể rời khỏi Mao Lư Sơn Trang hay không, hắn sẽ do dự, không dám nói. Chỉ cần nhìn vào sự vênh váng đắc ý của hắn lúc nói chuyện với Hồng Đương, chúng ta có thể thấy được hắn chưa nói lung tung gì cả. Nếu như bí mật bị lộ, thì Nguyên Sắc đã trực tiếp hành động rồi, không để cho Viên Phương đánh cỏ, đánh rắn động cỏ, làm cho Hồng Đương phát hiện ra điều khác thường. Mà Viên Phương còn vênh váng đắc ý với Hồng Đương như vậy, có thể nói rõ bây giờ là còn an toàn. Cả đám người nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lữ Vô Song nhíu mày nói, đến cùng thì ngươi nghĩ như thế nào? Người này không đáng tin như vậy, lại biết hắn là cỏ đầu tường, vậy mà còn dám giữ bên người. Sao không xử lý hắn từ sớm đi, để phòng có hậu hoạn? Nghĩa Hữu Đạo ung dung không vội nói, giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng được, mưa cũng được. Ghét bỏ cái này, nếu mà ghét bỏ cái này cái kia, vậy thì đừng đi ra ngoài nữa. Ai đánh cờ lại ngại quân cờ nhiều chứ. Ta giữ hắn lại, tất nhiên đã có chỗ thích hợp để dùng. Từ lúc ta sáng nhập ra Mao Lư Sơn Trang, có lẽ sẽ có người dám phản bội Mao Lư Sơn Trang, nhưng lại chưa chắc đã dám phản bội lại ta. Người không phải là thánh hiền, ai có thể chắc chắn rằng mình không sai đường chứ. Huống chi chỉ là cái tên Viên Phương nhát gan đó, ta cho phép hắn phạm sai lầm, mà biết sai rồi sửa cũng là chuyện đương nhiên. Ta bắt hắn đi hướng đông, hắn không dám đi hướng tây. Nếu như ngay cả hắn ta cũng không xử lý nổi, vậy thì đừng đi ra ngoài lăn lộn nữa. Hắn quay đầu nói với Quản Phương Nghi. Viên Phương hầu hạ mọi người nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, đều là người một nhà, không cần thiết phải chém chém giết giết. Đám hòa thượng kia niệm sai kinh, các người lệ khí quá nặng, không thích hợp sửa chữa. Để ta tự mình ra tay đi. Người suy nghĩ biện pháp dẫn hắn ra ngoài. Ta gặp hắn một chút, sửa sai cho hắn. Cả đám người hiểu rõ, đạo gia là muốn lộ mặt với Viên Phương. Lữ Vô Song nhìn Hiếu Đạo, mặc dù nàng hiểu được ý trong lời nói của hắn, nhưng vẫn cảm thấy lo. Bởi vì chuyện rất đơn giản, với Viên Phương mà nói, một bên là Nguyên Sắc, một bên là Nghi Hiếu Đạo, chọn bên nào là chuyện rất đơn giản. Ngay cả Nghi Hiếu Đạo còn không dám lộ mặt với Nguyên Sắc, muốn đi cũng phải lén lút. Cái tên Viên Phương này sẽ nghĩ như thế nào chứ? Nàng không tiếp xúc lâu với người trong Bao Lưu Sơn Trang, nên lo lắng cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với ba người Quản Phương Nghi, bọn họ đều hiểu tình hình trong Bao Lưu Sơn Trang. Toàn bộ Sơn Trang này chỉ có Nghi Hữu Đạo đã có thể trấn nhiếp được. Mà dù có Quản Phương Nghi hay là Viên Cương, thì cũng không đủ làm cho tất cả mọi người đều tin phục được. Bây giờ Quản Phương Nghi là đương gia, mà tình hình bên dưới Bao Lưu Sơn Trang bây giờ ít nhất đã có thể bình yên dưới sự ảnh hưởng của Thương Triều Tông và Tử Kim Động. Viên Phương nói phản liền phản, có thể thấy được Quản Phương Nghi không có uy hiếp gì đối với Viên Phương. Có lẽ Viên Phương sợ Viên Cương, đó là do Viên Cương đánh cho sợ, bởi vì cảm thấy mình không thắng được Viên Cương, mà cũng không phải là tâm phục khẩu phục. Lúc trước ở Tử Kim Động, dù là Viên Cương ở đó, Viên Phương vẫn bò lên Tử Kim Động làm cỏ đầu tường, chuyện đó có thể chứng minh được. Nhưng đổi lại là Nghi Hữu Đạo ở đó, chắc chắn Viên Phương không dám đầu nhập vào Tử Kim Động. Cho dù Nghi Hữu Đạo không ở đó, chỉ cần biết hắn còn sống, Viên Phương đều phải thành thực. Đó chính là lực uy hiếp lớn mạnh mà Nghi Hữu Đạo tạo ra cho mọi người trong Bao Lưu Sơn Trang. Đám người Viên Cương đều biết, chỉ cần đạo gia chịu lộ mặt, Viên Cương không nhảy nhót được gì, cũng không có vấn đề gì nữa. Được. Quản Phương Nghi gật gật đầu đồng ý. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời nói. Có lẽ không cần suy nghĩ nhiều, vì Viên Phương sẽ phải đi đến các phiên chợ chọn mua thức ăn đưa vào Bao Lưu Sơn Trang. Rất dễ tìm được hắn. Nghi Hữu Đạo nói. Không phải là Bao Lưu Sơn Trang có thuê tiểu thương đưa nguyên liệu nấu ăn đến tận cửa sao? Quản Phương Nghi nói. Bỗng nhiên có nhiều người, số lượng sẽ không đủ để nấu ăn. Từ lúc ta phát hiện Viên Phương không thích hợp, nên đã để ý quan sát hắn, nghe được hắn nói với các tăng chúng trong Nam Sơn Tự. Xem ra bây giờ cái tên này muốn biểu diễn trù nghệ của mình trước mặt của Nguyên Sắc, nên chắc chắn muốn tự mình chọn nguyên liệu nấu ăn. Nghi Hữu Đạo nói. Người về thành trước đi, bố trí mọi thứ tốt, sau đó chúng ta vào thành đợi tin. Quan Phương Nghi gật đầu nói. Được. Nghi Hữu Đạo nói. Còn nữa, bây giờ Vân Cơ có chui vào Sơn Trang được không? Quan Phương Nghi trả lời. Sợ là sẽ nguy hiểm, những người đó canh gác rất nghiêm ngặt, nếu đi vào thì dễ bị phát hiện, ta không đề nghị quá mạo hiểm. Nghi Hữu Đạo nói. Nếu vào mật thất thì sao? Quản Phương Nghi ngạc nhiên nói. Muốn chơi dưới chân đèn tối à? Nghi Hữu Đạo nói. Người suy nghĩ nhiều rồi. Không biết Nguyên Sắc muốn rời đi lúc nào, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta đã làm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều động người tới đây. Bây giờ phải nghĩ cách lấy được kim sĩ từ trong Sơn Trang ra ngoài. Người xem có thể bí mật đưa những kim sĩ liên lạc cơ mật kia vào mật thất không? Sau đó gọi Vân Cơ đi lấy. Quản Phương Nghi suy nghĩ một chút nói. Được, ta sẽ nghĩ cách. Nghi Hữu Đạo gật đầu nói. Đi thôi, cẩn thận một chút. Quản Phương Nghi cứ vậy mà đi. Mà bên này cũng đã bắt đầu sắp xếp để đi vào thành. Nghe được Nghi Hữu Đạo chỉ dẫn theo Viên Cơ, để cho mình và Lữ Vô Song đứng bảo vệ Ngân Nhi, Vân Cơ hơi lo lắng nói. Hay là để hầu tử ở lại, ta đi chung với ngươi.

phía sau còn có nữa. Mời quý khách đi ra phía sau. Đồ đều đặt ở trong đó, còn chưa kịp đưa ra. Viên Phương vung hai tay áo lên, nghênh ngang đi vào. Ở bên trong trên kệ hàng bày ra rất nhiều loại lâm sản rực rỡ muôn màu. Viên Phương bước vào, quét mắt nhìn một lượt, tỉnh táo cười ha ha nói. Rất xem trọng phần trưng bày. Sau đó mới dẫn theo hai đệ tử Nam Sơn Tự đến gần kệ hàng để xem xét. Lúc đi đến gần cánh cửa bên kệ hàng, vừa xoay người, nhìn các nguyên liệu nấu ăn, cửa nhỏ bên cạnh, hắn bỗng nhiên mở ra. Viên Phương quay đầu. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một cánh tay bỗng nhiên dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, bóp đến cổ hắn. Suýt chút nữa là bóp đứt cổ của Viên Phương. Ngay cả rên cũng không rên nổi, bị xách vào phòng như là một con gà vậy. Cửa nhanh chóng mở ra, lại nhanh chóng đóng lại. Người bên ngoài biến mất trong nháy mắt. Người nào? Viên Phương bị thả ra. Hắn thở dốc mở miệng, tiếng nói như là bị kẹt ở cổ. Viên Phương trừng mắt lớn, hai mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt hiện lên sự khó có thể tin nổi. Ở trước mặt Viên Phương không phải là người xa lạ gì, đó là Viên Cương với khuôn mặt lạnh lẽo. Màu da có thay đổi, nhưng mà người thì không. Viên Phương cực kỳ quen thuộc với hành động của hắn. Cái khí thế kia giống như đúc với lúc Viên Cương muốn trừng trị hắn vậy. Mỗi lần Viên Cương có dáng vẻ này, chính xác là lúc hắn bị xui xẻo nhất. Đối với người này hắn có ấn tượng rất sâu. Sao có thể quên được chứ? Và sao có thể nhận nhầm người được? Viên Giá. Viên Phương lắp bắp nói. Không phải người... Không hề còn sự đắc ý giống như lúc đối mặt với quản Phương Nghị. Hắn từng bị vị trước mặt này đánh cho sợ, trong tiềm thức còn rất sợ hãi. Hai vị, vị khách quý kia có việc. Ngoài cửa vang lên tiếng của Tiểu Nhị. Hai đệ tử Nam Sơn Tự phát hiện chủ trì mất tích, đã nghe được một tiếng kêu của Viên Phương, lập tức chạy đến ngoài căn phòng muốn vào xem, nhưng mà lại bị Tiểu Nhị cản lại. Ở trong phòng, ánh mắt của Viên Phương chợt sáng lên. Vừa nghĩ, bây giờ đã có Nguyên Sắc làm chỗ dựa rồi, cần gì phải sợ những người này chứ. Sự kinh hãi trong người lập tức biến mất, ngực dần dần ưỡn lên. Nhưng mà không ngờ Viên Cương lại vươn tay bóp cổ tiếp, thuận tiện dẫm mạnh lên chân hắn, sau đó nhấn quỳ trên mặt đất. Viên Phương muốn dãy rủa, kết quả là không thể dãy rủa nổi. Trong đôi mắt hiện lên sự hoảng sợ tột độ. Trước đây hắn thường xuyên đánh nhau với Viên Cương, thực lực giữa hai người không có chênh lệch nhiều lắm. Đó cũng là lực lượng mà làm cho hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Lúc túm chặt ở ngoài cửa, Viên Phương còn tưởng rằng mình sơ suất nên mới bị đánh đến. Nhưng mà bây giờ dùng hết pháp lực dãy dụa mới phát hiện ra, Viên Cương vẫn trầm ổn như núi, muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay, lập tức hoảng sợ. Bị bóp cổ đến không thể mở miệng, xin tha. Ánh mắt hắn vừa đảo quanh, lập tức phát hiện trong phòng còn có một người đang ngồi chỗ tối, đang chậm rãi pha trà ngồi uống, không hề có chút nào với chuyện đang xảy ra trước mắt. Hắn biết người này là Vương Khứu, tùy tùng của Vân Cơ. Chủ trì! Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của đệ tử Nam Sơn Tự và tiếng ngăn cản của Tiểu Nhị. Viên Cương thả Viên Phương ra, túm lấy gánh của hắn, xách đến, sau đó nghiêng đầu ra hiệu về phía cửa, ý bảo Viên Phương giải quyết phiền phức ở bên ngoài. Ý cảnh cáo trong mắt Viên Cương rất rõ. Cường độ bóp gáy của Viên Phương cũng tăng mạnh, nói rõ cho hắn biết, nếu như làm loạn, cẩn thận mạng không thể giữ được. Viên Phương lại liếc mắt nhìn người ở trong góc phòng. Viên Cương xuất hiện, Vương Khiếu của Sơn Trang cũng xuất hiện tại đây. Điều này làm hắn ý thức được đây là một âm mưu, sẽ không để cho hắn có cơ hội chạy được. Viên Phương ngược lại rất biết thời thế, ở trên mặt nở một nụ cười thật tươi, khom lưng cúi đầu với hai người, sau đó hù lên với người ở ngoài cửa. Lao nhau cái gì vậy? Tiếng đập cửa bên ngoài cũng ngừng một chút, sau đó một đệ tử hỏi. Chủ trì, ngài không sao chứ? Viên Phương nói. Không sao, ta gặp được người quen cũ mà, ôn chuyện một chút, các ngươi ra ngoài trước đi, đi ra ngoài cửa hàng chờ ta. Đệ tử bên ngoài vẫn có chút nghi ngờ. Chủ trì, Ngài không sao thật chứ? Ngài ra mở cửa cho chúng ta nhìn một chút đi, cùng lắm là cho chúng ta yên tâm. Vương Khiếu ngồi trong góc phòng cười. Không hổ danh là hòa thượng Nam Sơn Thượng. Hòa thượng xuất thân từ thổ phỉ giết người cướp của, dùng thủ đoạn thế này cũng không lừa gạt được. Vẫn cảnh giác, hắn giơ tay ra hiệu với Viên Cơ. Lúc này Viên Cơ mới thả Viên Phương, ra hiệu choán ra ngoài, nói cho rõ. Để cho mình ra ngoài. Viên Phương cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn Viên Phương, lại có dáng vẻ cao thâm kia của Vương Khiếu. Sao Viên Cương này nghe lời Vương Khiếu vậy? Trong lòng nghi ngờ không thôi, ngoài mặt vẫn là tươi cười, cúi đầu khom lưng, sau đó mở cửa, chạy ra. Cửa phía sau đóng lại. Viên Phương quay đầu lại nhìn, trong lòng do dự. Chạy, có nên chạy hay không đây? Chú Chi, ngài không sao chứ? Hai đệ tử vẫn còn lo lắng. Không có việc gì. Viên Phương buồn bực trả lời một câu. Do dự mãi về sau, rõ ràng đối phương không hề sợ hãi, giống như là biết hắn không có dám chạy. Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Lăn tăn cái gì? Kêu các ngươi ra ngoài chờ, không nghe thấy à? Một đệ tử hỏi. Là chúng ta lo ngài xảy ra chuyện mà. Một đệ tử khác nhìn cảnh đóng chặt cửa, thử hỏi một câu. Bên trong là ai vậy? Viên Phương nói. Đừng có hỏi nhiều, ra ngoài chờ đi. Thấy hắn vẫn tự do như thường, giống như là không có chuyện gì, hai đệ tử cũng yên lòng đi ra bên ngoài chờ. Tiểu Nhị bên cạnh cũng gật đầu với Viên Phương, sau đó đi theo hai đệ tử, vừa đi còn cười ha ha nói. Hai vị, ta đã nói là không có chuyện gì mà, đúng không? Tại sao lại được các người chưa? Còn Viên Phương ở lại thì có chút phiền muộn không yên. Cửa phòng đã yên lặng, mở ra một lối, vờ đồ cho một người đi vào. Nó dùng phương thức yên lặng kia, mời khách đi vào. Trong lòng của Viên Phương vẫn còn xoắn xuýt, chạy lại không dám chạy, cuối cùng vẫn là kiên trì đi vào. Người vờ vào, Viên Cương phía sau thuận tay đóng cửa. Bình thường thì Viên Phương không có giao tình gì với Vương Khiếu, lại thêm dáng vẻ hờ hững ngồi uống trà kia, hắn đành phải quay người lại, cúi đầu khom lưng với Viên Cương. Viên gia, ngài sao lại... Không phải ngài... Ánh mắt hắn nhìn vào cánh tay của Viên Cương. Nghe lời đồn, hình như người này đã bị chặt một cánh tay. Chả lẽ Viên Cương này là giả sao? Nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy giống. Bụp một tiếng, Viên Cương không nói thêm lời nào, đánh một phát vào bụng đối phương. Đôi mắt của Viên Phương trừng lớn, cả người còn chưa kịp bay ra ngoài, đã bị Viên Cương túm cổ lôi về, thuận thế quét ngang một chân, ầm một tiếng. Viên Phương phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay, cuối cùng còn bị kéo xuống nữa. Đợi đến lúc tỉnh táo lại, cả người đã nằm ở trên mặt đất. Viên Cương hung hăng dẫm chân lên đường hắn, không thể bỏ dậy nổi. Cảm giác choáng váng mãnh liệt làm cho Viên Phương dùng sức lắc đầu. Lục phủ ngũ tạng quần quận từng đợt, cả người đau nhức như bị xé rách vậy, khi tức hỗn loạn chảy ra từng đợt máu tươi. Cái cảm giác này đúng là muốn chết mà, làm cho Viên Phương sợ hãi cầu xin tha thứ. Viên gia, sẽ chết người đấy. Người Phiêu Miểu Các đang ở trong sơn trang, nếu như ta không trở về kịp, các người cũng sẽ gặp phiền phức đấy. Hắn thực sự là rất lo. Trước kia hắn còn có thể phản kháng ở trên tay Viên Cương, còn lần này giống là bị ngược ở trên lên chơi vậy. Viên Phương mãnh liệt cảm giác được thực lực của Viên Cương đã tăng rất mạnh, ngay cả tư cách đánh nhau cũng không còn nữa. Bây giờ còn dùng Phiêu Miểu Các để uy hiếp, ánh mắt Viên Cương trở nên lạnh lẽo, muốn ra tay nặng hơn nữa, nhưng mà người trong góc lại lên tiếng. Được rồi, không cần nữa, nếu đánh hắn chết thì sao quay về được đây. Lúc này Viên Cương mới thả lòng, nắm đấm nhấc chân khỏi lưng của Viên Phương. Viên Phương nằm trên đất ngây ngẩn cả người, từ từ quay đầu nhìn Vương Khiếu ở trong góc. Có phải hắn bị đánh đến mức ảo giác rồi không? Giọng nói kia sao lại quen tai như vậy chứ? Giống như là... Hắn đang nghi ngờ mình có nghe nhầm rồi hay không? Vương Khiếu bưng chén trà lên, cả người thả lòng dựa vào ghế. cười như là không cười, nhìn hắn. Thi pháp ổn định khí tức, Viên Phương bò lên, nhìn Viên Cương một chút, ý thức được nơi này có thể là do Vương Khứu làm chủ. Hắn nuốt ngụm máu tươi vào trong miệng, cung kính không người nói. Vương tiên sinh, sao ngài cũng ở đây à? Vương Khiếu không chơi với hắn, cô biết hắn phải chạy về mua đồ ăn cho người trong sơn trang, nên không ở đây quá lâu được. Nhấc tay lột mặt nạ trên mặt xuống, tiện tay ném mặt nạ lên bàn trà, ở trên mặt cười khẽ, uống trà. Viên Phương trừng hai mắt, quên đi khó chịu trong nháy mắt. Hắn như là gặp phải quỷ vậy, mạnh mẽ quay về phía Viên Cường, sau đó lại quay đầu nhìn người đang uống trà trước mặt, cuối cùng hiểu ra cái gì đó, miệng run rẩy nói. Đạo gia. Người kia cũng lộ mặt. Ngoài Nghiếu Đạo thì còn là ai nữa đây? Viên Phương có nằm mơ thì cũng không ngờ rằng mình có thể còn thấy được Nghiếu Đạo ở đây. Cảm giác hai chân nhũn ra trong nháy mắt. Nếu đối mặt với Viên Cương thì chỉ là sợ hãi bị đánh, nhưng mà với vị trước mắt này thì không rõ cảm giác. Dù sao vị này chưa làm chuyện gì thô bạo, luôn ôn hòa, nhưng mà lại khiến cho người khác cảm giác mình không giấu được bí mật gì. Chỉ cần vị này không chết, ngồi ở đây thôi, hắn đã cảm thấy thật là luống cuống rồi. Đủ loại chuyện lúc trước thì không cần nói. Chỉ cần biết rằng người này dẫn đầu đi đến thánh cảnh đối nghịch với Phiêu Miểu Các, người ta đều nói hắn chết rồi. Nhưng mà thực tế vẫn còn đang cười tủm tỉm ở đây. Dù là ai, cũng phải ước lượng một chút. Mà quan trọng nhất là, hắn đã làm nhiều việc trái với lương tâm. Trước đó từng nguyền rủa vị này ở Tử Kim Động, muốn đầu nhập vào Tử Kim Động. Ngay cả Viên Cương cũng biết. Chẳng lẽ vị này lại không biết sao? Còn có không lâu trước đây, hắn từng đứng trước mặt của Nguyên Sắc nguyền rủa vị này, còn không cho Quản Phương Nghi sắc mặt tốt nữa. Chuyện vừa mới qua không lâu, vị này đã xuất hiện tại đây. Chẳng lẽ là đã biết cái gì rồi? Không giống với Viên Cương, tức lên thì đánh một trận là được. Vị này một là không so đo, hoặc là giết người không thêm máu, mỉm cười ôn hòa thôi đã làm cho người ta có áp lực thật lớn rồi. Nghiếu Đạo thả chén trà trong tay xuống nói. Viên Phương, đã lâu không gặp, cũng không thực sự lâu lắm, đôi khi chúng ta còn có thể gặp lại được vài lần. Khóe miệng của Viên Phương co quắp một chút, sau đó mới kịp phản ứng. Hóa ra Vương Khứ bên người của Vân Cơ chính là Đạo Gia. Hóa ra Đạo Gia luôn ở Mao Lư Sơn Trang. Hồng Nương có biết chuyện này không? Chuyện này, chuyện ngày hôm qua, có phải là Hồng Nương đã đi cáo trạng rồi không? Hắn nghĩ thật nhiều, nuốt nốt nước miếng khô, giọng nói rung động. Đạo Gia, không phải ở thánh cảnh ngài đã... Nghi Hữu Đạo nói. Đã làm sao? Người muốn nhìn ta chết sớm hay là gì? Ta còn sống người không vui à? Viên Phương cuống quýt rụt tay. Không có. Ta ngày đêm là cầu phúc với Phật Tổ. Ông trời có mắt rồi mà. Nghiếu Đạo vung tay áo đánh gãy. Nghe Hồng Nương nói, ngươi nói để nàng tự quyết cho tốt, còn nói cái gì mà không muốn làm khó nàng? Hình như trong lời nói của ngươi có hàm ý gì đó, giải thích cho ta nghe một chút đi. Viên Phương vội vàng lắc đầu. Cái này nàng ta nghe nhầm đấy, chắc chắn là nghe nhầm rồi, là hiểu lầm. Nghiếu Húc Đạo nói. Nếu là hiểu lầm, vậy thì không nhắc tới nữa. Nghe nói trong sơn trang có một đám người tới. Đó là những ai? Sắc mặt của Viên Phương biến đổi trong nháy mắt. Là người của Phiêu Miễu Các. Hồng Nương cũng biết đấy, là người của Phiêu Miễu Các. Nghiếu Húc Đạo bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, làm cho cả người của Viên Phương không thể tự nhiên. Viên Phương, người đã đi theo ta hơn 10 năm. Có vài việc nhỏ từ trước đến nay ta không so đo với người, bởi vì ta luôn nghĩ chúng ta là người một nhà. Nhưng mà hôm nay xem ra, giữa chúng ta càng ngày càng xa lạ. Cũng được. Người đã đi theo ta nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Ta không muốn làm khó người nữa. Hắn đưa tay chỉ về phía cửa. Cửa ngay sau lưng ngươi. Nếu muốn mỗi người một ngả, bây giờ ngươi có thể đi. Ta nói là không làm khó ngươi, thì chắc chắn không làm khó. Muốn đi hay là ở, hôm nay ngươi chọn đi. Hầu tử, mở cửa. Viên Cường quay người đi đến cửa ra vào, mở chốt cửa, mở rộng cửa của căn phòng. Đi ra. Sắc mặt Viên Phương đặc sắc, quay người đi ngay, trước mặt đạo ra. Như vậy, sau này mỗi người một ngả sao? Nhưng mà thực sự không nhắc nổi chân. Viên Phương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tỏ vẻ tuyệt đối trung thành nói. Đạo gia, ta không nghĩ đến chuyện mỗi người một ngả, ta không đi. Ngưu Hữu Đạo nói. Chắc chắn chứ? Thật à? Thực sự là có quyết định cuối cùng à? Viên Phương nghiêm mặt nói. Không đi. Ngưu Hữu Đạo nói. Mỗi người một ngả cũng không sao. Quy định của Mao Lư Sơn Trang là không quản nổi ngươi. Nếu ngươi chọn ở lại thì phải tuân theo quy định. Ai dám làm vậy? Đừng trách ta không nương tay. Đó chính là ngươi tự chọn, không phải là ta ép ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghĩ kỹ rồi nói. Ngươi đến Sơn Trang là ai? Ta muốn nghe lời nói thật. Trong lòng Viên Phương vẫn dãy rủa, thử trả lời một câu. Nguyên sắc. Người Hữu Đạo khẽ nâng cằm. Viên Cương lập tức đóng cửa lại. Thế là người muốn đầu phục vào Nguyên Mập Mạp à? Người Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một câu. Thấy hắn không có chút ngoài ý muốn, cũng không có chút giật mình, Viên Phương lập tức ý thức được đối phương đã sớm biết đó là Nguyên sắc. Chính vì vậy, Viên Phương suýt chút nữa là kinh hãi đến chảy mồ hôi ướt hết cả người. May mà hắn không nói dối, cuống quýt phủ nhận. Không, không có, ta không có. Cuối cùng Nghiếu Đạo đứng dậy, bước đến trước mặt hắn bình tĩnh nói. Viên Phương, lá gan của ngươi không nhỏ đâu. Dám qua loa với ta. Ngươi quên là ta từng đi vào thánh cảnh rồi sao? Có tên cầu thánh nào mà ta không biết? Người nghĩ rằng vì sao Nguyên Sắc để đến Mao Lư Sơn Trang? Ta biết đam mê của hắn, hắn muốn ăn ngon. Mà lúc này Nguyên Sắc lại phải đến tọa trấn ở Yến Quốc. Ta cố ý dẫn hắn tới đây đấy. Mục đích đã để cho ngươi đi theo bên người hắn. Viên Phương trừng lớn hai mắt trong nháy mắt. Người nghĩ Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch chết như thế nào? Cựu thánh đấu nhau nhiều năm như vậy mà bọn hắn không chết. Sao lại bỗng nhiên giết bọn họ đi? Ta nói cho người biết, Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch chính là chết trên tay Thánh La Sát ở Đẹp Mộng Huyễn Giới. Có đúng hơn là trúng bẫy của ta đấy. Người nghĩ xem Lữ Vô Song biến mất thế nào? Chả lẽ người chưa nghe nói Lữ Vô Song đưa Thánh La Sát đi sao? Nếu như Ngân Nhi đã quay về, chả lẽ người nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra? Ta nói cho người biết, Lữ Vô Song đã đứng về phía bên chúng ta rồi. Người nghĩ rằng vì sao hầu tử có thể làm ma giáo thánh tử? Người cho rằng hầu tử bị bắt vào thánh cảnh, Ô Thường có thể vô duyên vô cớ ra tay cứu hắn sao? Người có biết nữ nhân đội nón bên cạnh Nguyên Sắc là ai không? Nữ nhân kia mất một con mắt. Con mắt đó là do ta lệnh cho người của Đại Nguyên Thánh Điện lấy xuống đấy. Người Hữu Đạo đập tay lên mặt Viên Phương. Viên Phương, đầu óc của ngươi ngấm nước phải không? Ngươi nghĩ là mình ôm đùi Nguyên Sắc, ngươi nghĩ chỉ cần trốn vào Đại Nguyên Thánh Địa thì ta không dám đánh giết ngươi sao? Dám quấn vào chuyện này, đó là chuyện mà ngươi có thể chơi được sao? Dám che che lấp lấp trước mặt ta. Bỗng nhiên hắn bóp cằm Viên Phương quát lên. Ai cho ngươi lá gan đó? Lời nói liên tục nện xuống. Mặc dù Viên Phương không tiêu hóa được, nhưng mà những thứ tiết lộ bên trong đã đủ làm cho hắn rung động. Tóm lại hắn hiểu rõ một đạo lý. Dựa vào Nguyên Sắc thì cũng không an toàn như hắn có thể tưởng tượng. Một tiếng giống cuối cùng dọa choán run lên, bịch một tiếng quỳ xuống. Ngươi làm gì vậy? Không nghĩ ngươi, không phải ngươi nghĩ không ai biết mình đầu phục Nguyên Mập Mạp sao? Ngươi nghĩ là ngươi không nói thì không ai biết sao? Ngay từ đầu hắn không biết thật. Nếu không phải là nhờ Lữ Vô Song giải đáp thắc mắc, Nghiêu Hữu Đạo dù có nghĩ nát đầu cũng không ngờ rằng đường đường là đại nguyên thánh tôn mà lại vì ham ăn mà chạy tới đây. Hai tay Viên Phương giật giật quần áo, cực kỳ sợ hãi nói: Đạo gia, ta không có cách nào khác, ta cũng không muốn mà, là do Nguyên Sắc ép ta không thể chối từ được, ta đang vì bảo tồn lực lượng mà. Nghiêu Hữu Đạo nói: Đó là do người vênh vang đắc ý với Hồng Nương sao? Ta... Viên Phương sắp khóc rồi. Đạo gia, ta sai rồi. Ta bị bao quỷ ám ảnh. Đạo gia, có lẽ là do lúc đó ngài không có ở đây. Ta nghĩ là ngài không còn nữa. Ngài thấy đấy. Ngài vừa đi ra ta lập tức khai Nguyên Sắc ra mà. Nghi Hiếu Đạo nói: Ta không thích nói chuyện với quẻ đang quỷ. Viên Cương lập tức bước lên, dùng tay túm chặt lỗ tai Viên Phương, trực tiếp kéo hắn đứng dậy. Viên Phương đau đến mức nhe răng trợn mắt, che mặt. Nghiêu Hữu Đạo đẩy tay Viên Cương ra, thuận tiện chọc râu của Viên Phương nói: Nếu vừa rồi ngươi không nhân cơ hội nói ra Nguyên Sắc, ta sẽ chẳng nói nhiều với ngươi. Nếu ngươi không khai ra Nguyên Sắc, không có sự cho phép của ta, ngươi cảm thấy mình có thể sống ra được khỏi Nam Châu sao? Ngươi cho rằng trong Nam Châu này ai là lớn nhất? Nếu ta không cho phép, ngươi nghĩ là mình rời khỏi được Yến Quốc à? Ngươi nghĩ rằng Yến Quốc này là địa bàn của ai? Đứng thẳng vào. Tay hắn bỗng nhiên vỗ lên vai của Viên Phương, làm cho Viên Phương cả kinh đứng thẳng người. Nghiêu Đạo bóp tay nói: Nói, ngươi đã nói những gì với Nguyên Mập Mạp? Viên Phương hoảng hốt lắc đầu: Đạo gia, ta không nói gì hết. Thực sự là không nói gì hết. Nghiêu Hữu Đạo nói: Chuyện ở Từ Kim Động, người nghĩ ta không biết sao? Lão Hùng, bệnh tật trên người ngươi như thế nào, ta có thể nói cho người biết. Đó là ta đang không muốn so đo với người, nhưng mà chuyện lớn thì không thể qua loa. Người theo ta nhiều năm như vậy, nếu muốn rời đi, ta cũng mong là nếu có lúc gặp nhau thì cũng là lúc chia tay. Lúc này ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Đã biết rồi. Viên Phương liên tục gật đầu, nhưng mà sau đó lại sững sờ, thử hỏi lại: Làm thế nào? Nghi Hiếu Đạo nói: Ta đã nói, Nguyên Mập Mạp là do ta dẫn tới, mục đích là để ngươi đi bên cạnh hắn. Muốn đi thánh cảnh, ta cho phép ngươi đi đến Đại Nguyên Thánh Địa. Ngươi đi theo hắn đi, mặc kệ ở chân gian hay là thánh cảnh, cũng có thể là ở Đại Nguyên Thánh Địa. Ngươi cần làm gì, sẽ có người liên lạc với ngươi. Viên Phương hiểu, đạo gia là muốn mình đi làm nội ứng. Hắn có chút sợ hãi. Làm nội ứng bên người của Nguyên Sắc, có nguy hiểm quá không vậy? Nghiêu Hữu Đạo biết hắn đang lo lắng cái gì. Ngươi không phải sợ. Hắn không biết ta còn sống. Nếu mà biết, sẽ không để cho ngươi đi theo hắn. Ở bên Sơn Trang, ngươi đã tỏ sắc mặt với Hồng Nương, vậy thì cứ dẫn tiếp đi. Ngươi không ngu ngốc, ta biết ngươi hiểu ý của ta. Vươn tay vỗ vỗ bả vai Viên Phương. Được rồi, ngươi còn phải quay về làm việc, không thể ở đây lâu được. Trở về đi, quay về từ từ mà nghĩ. Chuyện tiếp theo Hồng Nương sẽ nói cho ngươi biết. Nhớ lau máu trên mặt cho sạch. Viên Phương hoang mang lo sợ, còn chưa tỉnh táo lại, khum núm rời đi. À, mình xin ngừng đây nha mọi người nhé, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.